Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, Mỹ vị phong cơ may của ngỗng. Khá tốt có citalopram, Mỹ vị phong Nga sâu thâm hô liễu khẩu khí. Hiện tại hắn bị giam tại trong địa lao. Trung kỳ lúc trước bố trí kế hoạch cũng chỉ có thể dựa vào Tửu Nhi tới làm. Còn lại kia hai cái người chơi. Tất cả đều là ngân tước sĩ thánh chức người. Hơn nữa, ngay tại ngày hôm qua, cũng đã thành công nhập chức. Căn cứ yêu quái lão sư bọn họ thuyết pháp. Dựa theo bình thường quá trình, phân giáo khu thánh chức người muốn đi vào vương đô, là muốn ít nhất 5 năm khảo hạch ưu tú tài năng đưa ra xin. Mà ở yêu quái lão sư bọn họ đưa tin thời điểm, lại không có đi qua bất kỳ trở ngại. Vô cùng dứt khoát bị sửa tịch đến Noe. Thậm chí tại thử việc liền có thể mỗi tháng cầm 20 cái tiền bạc tiền lương. Người chơi khác nhóm nhất thời liền chua. Nhưng yêu quái lão sư bọn họ cũng lập tức cùng các người chơi giải thích một chút. Không phải nói thánh chức người cái nghề nghiệp này châu bò. Cũng không phải ngân tước sĩ đối với các người chơi có ưu đãi. Chuẩn xác mà nói pháp. Tựa hồ là bởi vì trung kỳ đại ca tương đối có bài mặt. Ngân tước sĩ chuyên môn cùng Noe chức vụ trọng yếu nhóm đã thông báo. Từ đông lạnh nước cảng cùng Rosburg bên kia người tới có thể nhiều chiếu cố một chút. Mà điều này không nghi ngờ chút nào là nhìn tại mặt mũi của Trung Kỳ. Hắn liền áo bào màu bạc đều cho Trung Kỳ. Giúp đỡ Trung Kỳ xếp vào mấy người cũng chỉ là thuận tay thực hiện Trung Kỳ chính mình đi đến vương. Đô. Cũng có thể bằng vào áo bào màu bạc mang đến quyền lực làm được loại chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng ngân tước sĩ sớm giúp đỡ Trung Kỳ nói một tiếng. Đối với hắn mà nói chỉ là tiện tay mà thôi. Nhưng lại giảm đi Trung Kỳ rất nhiều phiền toái. Điều này có thể nhìn ra. Ngân tước sĩ đích thực là thật lòng muốn giao hảo Trung Kỳ. Bằng không mà nói. Hắn quý vi chính thần. Căn bản không có hao tâm tổn trí kiệt lực tất yếu. Bất quá, tuy yêu quái lão sư bọn họ lấy được hợp pháp thân phận cùng chính thức công tác. Nhưng điều này cũng có nghĩa là bọn họ không có cách nào khác tùy ý ở trong thành hành động. Gần nhất ngân tước giáo hội công tác vô cùng bận rộn. Tại yêu quái lão sư bọn họ đối với ngân tước sĩ pho tượng phát hạ giữ bí mật lời thề. Liền đã biết phần này trọng yếu phi thường tin tức. Tại hơn một tháng trước, ngân tước sĩ đột nhiên hạ phát thần dụ. Muốn bắt bộ Noe vương quốc cảnh nội sở hữu hủ phu tín đồ. Cùng chung 17.648 người. Thân phận của bọn hắn thấp đến thợ tỉa hoa. Người chăn ngựa. Người thủ mộ. Cao đến vương hậu. Vương tử. Bá tước. Tướng quân cùng với vương thất cận vệ. Thu được phần danh sách này thời điểm. Đừng nói là đám giáo chủ. Liền ngay cả giáo hoàng đều kinh ngạc. Giáo hoàng cũng không biết. Hủ phu giáo hội đã đem Noe thẩm thấu đến loại trình độ này. Cho dù cầm tất cả Noe trong vương quốc, thuộc về ngân tước sĩ thánh chức người thêm vào, cũng xa không đến 2 vạn người a. Thậm chí ngay cả bọn họ một nửa cũng chưa tới. Này Noe vương quốc, rốt cuộc là ngân tước sĩ còn là hủ phu. Tuy cũng có ngân tước giáo hội nhận người tiêu chuẩn vô cùng nghiêm khắc, mà hủ phu thì hoàn toàn không tiến hành bất kỳ khảo hạch. Người dám tin ta liền dám muốn nguyên nhân. Nhưng này khuếch tán tốc độ cũng thật sự là quá nhanh. Hơn nữa nó sở dính đến người. Cũng thật sự rất nhiều. Chỉ là vị kia vương hậu cùng vị kia tướng quân. Nếu như tùy ý lùng bắt. Đều có thể đưa tới to lớn hỗn loạn. Nếu lùng bắt trong đó mấy người thời điểm để lộ tiếng gió. Những người còn lại có thể sẽ như ong vỡ tổ đào tẩu. Hơn nữa nhân số thật lớn như thế danh sách. Quang là tập trung bọn họ vị trí cụ thể đều rất khó khăn. Bởi vậy, ngân tước giáo hội đại khái xác định lùng bắt quá trình. Đầu tiên là mượn quyên tiền, công khai khóa cùng công ích hoạt động, tập trung vào mục tiêu trong đám người địa vị tối cao một nhóm kia. Ngay sau đó, là không siêu phàm giả, mà lại địa vị tương đối cao, đồng thời bây giờ còn ngưng lại tại Noe vương đô bên trong người. Ngay sau đó, ngân tước giáo sẽ bắt đầu dần dần gia tăng đối với tàu điện ngầm quyền khống chế. Về phần vương đô bên trong siêu phàm giả tín đồ, thì có thể tạm thời gác lại. Chỉ cần cầm tàu điện ngầm miệng ngăn chặn, bọn họ liền chạy không ra được. Hơn nữa đem bọn họ đi đến Vương Đô ra, cũng có thể giảm xuống lúc chiến đấu đối với hoàn cảnh bị tổn hại. Mà trước mắt thì tại đem những cái kia địa vị tương đối cao một nhóm người, dùng các loại thủ đoạn thỉnh đến ngân tước giáo hội bên trong. Tuy không biết vì cái gì, Hủ Phu không có cảnh cáo hắn tín đồ. Vốn lấy phòng ngừa vạn nhất, ngân tước giáo sĩ nhóm còn là tận khả năng duy trì lấy hành động bí ẩn. Bọn họ mục đích cuối cùng nhất, chính là đem tầng cao nhất, nguy hiểm nhất Hủ Phu các tín đồ cô lập. Cụ thể mà nói, chính là Albert Vương tử thê tử, Cao Phơni mẫu thân của công chúa, còn có Philip Vương tử, con quả ra con trai trưởng, Ryan tướng quân, cùng với tối cao quan tòa Philip, Sally bá tước năm người này. Này thậm chí dính đến vương thất trực hệ con nối dõi, cơ quan tình báo, cấm quân, pháp luật hệ thống. Có thể nói, nếu như ngân tước giáo hội đi bình thường quá trình, là 100% sẽ bị bọn họ phát giác. Ngân tước giáo sẽ vì phòng ngừa đánh rắn động cỏ, bọn họ cũng không có đi điều tra bên cạnh bọn họ người. Nói thí dụ như quốc vương bệ hạ, còn có Albert vương tử bản thân, cùng với Philip, Sally thân đệ đệ, cảnh vụ tổng trưởng Stevie, Sally tước sĩ, ngân tước giáo hội chỉ có thể xác định bọn họ thực sự không phải là Hủ Phu tín đồ. Nhưng cũng không thể xác định bọn họ là không đồng ý hội để lộ bí mật. Đợi đến thời cơ phù hợp, ngân tước giáo hội sử dụng tiến hành vũ lực lùng bắt. Tiến hành một lần tập kích, đem 5 người kia toàn bộ bắt lại. Đây nhất định là một cái đại nội dung cốt truyện. Các người chơi phỏng đoán, nội dung cốt truyện có thể sẽ trực tiếp dính liền đến trung kỳ trở lại Vương Đô nội dung chính tuyến. Cho nên yêu quái lão sư hai người bọn họ bề bộn nhiều việc trước bố trí nhiệm vụ. Không rảnh, cũng không dám cùng Tửu Nhi thương thảo. Kết quả thượng chính là như vậy một vị vừa mới 18 tuổi, hơi có chút bệnh tâm thần thiếu nữ, cứ như vậy lẻ loi trơ trọi bị vứt ở dị quốc tha hương thủ đô. Tuy yêu cầu Tửu Nhi chính mình chiếu cố tốt chính mình đồng thời, còn muốn tìm hiểu tin tức, đánh vào bản địa trong tổ chức, khả năng hơi có chút làm khó nàng. Nhưng Mỹ vị phong Nga cũng rất bất đắc dĩ a. Quỷ mới biết 4 người bọn họ tiến vào Vương Đô, cũng chỉ còn lại có một cái a. Hy vọng Citalopram có thể viễn trình điều khiển một chút Tửu Nhi a, tốt nhất là nâng cốc nhi nàng. Hẳn là trước làm cái gì, lại làm cái gì, sau đó nhìn thấy người nên nói như thế nào, người khác hỏi nên trả lời thế nào đô chỉ huy một chút. Coi như thành là ngôi thứ nhất RPG tới chỉ huy chính là tốt nhất. Trung quy Mỹ vị phong Nga bên này, triển khai cũng mặt khác một mảnh tin tức tuyến. Mỹ vị phong Nga tại đạt được Đức Phù chia hắn, chỉ định có thể tiết lộ tin tức trước, cầm Klaus, Cass trước lừa gạt trở về. Đang chờ đợi hắn lần nữa trở về hỏi lúc trước, Mỹ vị phong Nga đang tại bề bộn nhiều việc một chuyện khác. Hắn chỉ có thể là nhiều học một ít, nhớ kỹ sao? Khàn khàn thanh âm tại Mỹ vị phong Nga trước mặt vang lên. Ngồi xổm Mỹ vị phong Nga trước mặt, là một vị thân hình khô gầy lão nhân. Lão nhân bị giam tại Mỹ vị phong Nga đối diện trong phòng giam. Hắn nhìn lên như khô lâu đồng dạng, mở mắt đều rất hao hết. Còng xuống lấy eo, nhất phó mệnh không lâu sau vậy bộ dáng, cùng bị bắt đi áo khoác, trang bị cùng chớ chú chịu tải vật Mỹ vị phong Nga bất đồng. Lão trên thân người mặc một bộ quần đùi, trừ đó ra, trong phòng giam liền một cây côn gỗ đều không có, chỉ có nửa cái chén bể, mà giờ khắc này, lão người đã cầm cái kia chén bể đánh nát, hắn cầm lấy một khối đất mạnh. Trên mặt đất vẽ lên rất nhiều đồ án. Mỹ vị phong Nga thì ngồi xổm nhà tù trước, nỗ lực liền mỏng manh dương quang, nhìn qua đối diện nhà tù mặt đất, ngoặc kép chấm chấm, ta nhớ kỹ rồi. Hắn trầm mặc quan sát ước chừng hơn 30 giây, mới cung kính đáp. Lão nhân cũng không nói thêm gì, hắn tiếp tục trên mặt đất vạch lên, thạch mảnh phát ra rợn người két âm thanh, sau đó là nghi thức. Người ghi lại, 11 là thuộc về hỏa cùng sáng tạo con số. Nói thí dụ như 11 mang tinh, mà ở trong pháp trận muốn thay đôi nhỏ phân chia hỏa cùng sáng tạo lĩnh vực. Phương pháp đơn giản nhất là dùng vẽ phác thảo pháp trận nguyên vật liệu. Nếu như dùng nóng tính tài liệu, nói thí dụ như chu sa, đồng hay là hồng ngọc bột phấn, đều có thể trực tiếp coi là hỏa lĩnh vực pháp trận. Mà thủy tinh, ngân loại này trung tính tài liệu, cộng thêm nhật nguyệt tinh ký hiệu, đều có thể coi là sáng tạo lĩnh vực. Những cái này đều là về nghi thức sư cấm kỵ tri thức. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.